Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 8, cao tầng. Này, sau đó chúng ta thu thứ nhất nhà là một cái nhà mới. Ở bên trong nhân gia vào nhà cũng chỉ có thời gian mấy tháng. Trước hết thảy bình thường. Đây là một cái nhà cao tầng chung cư, cộng 28 tầng. Ta lời muốn nói cái nhà này ở 20 tầng, coi như là rất cao một cái vị trí. Nhắc tới cũng là ly kỳ. Đầu tiên là có một cái ăn trộm té lầu chết. Ăn trộm té lầu nguyên nhân cũng rất trùng hợp. Hắn không biết rõ làm sao leo đến 20 lầu ngoài cửa sổ. Đại khái là muốn bò vào cao tầng một nhà nhân gia trộm cắp. Kết quả trời xui đất khiến 20 lầu chủ nhà mở cửa sổ vô tình đem hắn đẩy đi xuống. Cảnh sát đã tới, sau đó nhận định đây là một cái muốn tới trộm cắp ăn trộm. Cho nên sự tình liền không giải quyết được gì. Này, nhà nhân gia cũng không có thua bất cứ trách nhiệm nào. Đáng nhắc tới là tên trộm kia rớt xuống đi thời điểm này nhà nhân gia cũng không chi tình. Theo ta suy đoán, hẳn là nam chủ nhân đột nhiên mở cửa sổ thời điểm ăn trộm bị kinh sợ. Lúc ấy chính trực mùa đông, khí trời giá rét, nhân tứ chi bản thân cũng rất cứng ngắc, khả năng thất thủ tuột xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, có người xuống lầu mới nhìn thấy ăn trộm thi thể, đã ngã thê thảm không nỡ nhìn. Theo sau đó kia tòa nhà tầng dưới chót nhà ở giảng thuật, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là rớt bể một cái dưa hấu. Nhưng sự tình qua đi không bao lâu, nam chủ nhân liền ly kỳ trên đất treo tự sát. Hơn nữa trước khi chết không có bất kỳ triệu chứng. Trọng yếu nhất là hắn lựa chọn treo ngược thời gian là toàn gia sung sướng 30 Tết ngày này. Nghe nói hắn đang nhìn xuân vãn thời điểm với người nhà biểu thị có một số việc phải làm, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài. Kết quả là trong phòng ngủ tự vận rồi. Nhưng mà sự tình cũng không có đình chỉ. Nam chủ nhân thê tử cùng một cái so sánh tiểu nữ nhi mỗi ngày đều tuyên bố nghe nam chủ nhân chờ. Lại tiếng đập cửa, tin tưởng rất nhiều người cũng đã có loại cảm giác này. Người có thể nghe ra một cái rất quen thuộc chân người bước âm thanh. Có thể nghe ra một mình ngươi tốt hơn bằng hữu xe từ nhà mình dưới lầu lái qua. Cho nên nam chủ nhân vợ và con gái một mực kết luận chính là nam chủ nhân ở gõ cửa. Tiếng gõ cửa kéo dài tốt hơn một chút thời gian. Nam chủ nhân vợ và con gái mới đầu cũng không sợ hãi. Ngược lại càng nhớ nhung hắn. Sơ kỳ mỗi lần cũng sẽ đi mở cửa, kỳ vọng có thể nhìn thấy nam chủ nhân quỷ hồn. Nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Rồi sau đó, hai người nghe nữa thấy tiếng gõ cửa cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Về sau nữa, nam chủ nhân thê tử cùng hai tử bi thương dần dần tản đi. Liền đều bắt đầu sợ hãi. Vì vậy, liền rời đến nhà mẹ đẻ ở. Căn nhà này liền trống đứng lên. Bởi vì nam chủ nhân mỗi dạ hội tới gõ cửa lời đồn đãi đã sớm truyền ra. Cho nên cũng không có người dám thuê lại. Ta cùng Tần Nhất Hằng nhận được viên trận tin tức liền chạy tới. Cái này nhà cũng không phải là rất gần, nhưng bởi vì là mới xây cao tầng ngôi nhà, tăng giá trị không gian cùng tiềm lực đều rất lớn. Hai người chúng ta đều rất động tâm. Trung gian đường xá tuy xa, nhưng là có bay thẳng chuyến bay, cho nên đi thời điểm chỉ là tăng cao lữ hành thành phẩm. Cũng không có nhiều lãng phí thời gian. Chúng ta thông qua viên trận cho chúng ta phương thức liên lạc với nam chủ nhân thê tử. Đây là một phong vận dư âm thiếu phụ, rất ít nói, đơn giản nói một chút giá cả vẫn cúi đầu nghe ta một người hồ xà. Ta thực ra cũng không muốn làm lắm lời, nhưng trả giá là phải, vì lợi ích tối đại hóa, ta chỉ có thể không dừng nói cái nhà này biết bao dọa người, biết bao nguy hiểm. Bất đắc dĩ nàng cũng không tiếp lời. Cuối cùng ta cũng chỉ có thể im lặng. Trước với Tần Nhất Hằng đi xem một chút nhà ở lại quyết định. Cái nhà này không nhỏ, sửa sang còn rất có phong cách. 140 thước vuông tả hữu đi. trước sau đều có sân thượng, chỉ là lâu không người ở, đã rơi xuống không ít màu xám. Tần Nhất Hằng như cũ đi kiểm tra căn nhà này bên trong có vật gì. Ta là đứng tại chỗ với nữ chủ nhân tán gẫu. Một loại Tần Nhất Hằng đi vào trong nhà chỉ dùng thập phần 8 phút là có thể chuyển hoàn rồi. Lần này cũng rất khác thường. Nhanh nhị 10 phút rồi còn chưa xem xong. Ta một mực cho hắn nháy mắt. Hắn nhìn ta một chút. Chỉ là bĩu môi. Cuối cùng ta quả thực không nhịn được. Liền tìm một cái cớ đem hắn kéo đến trong một phòng khác. Hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Tần Nhất Hằng chân mày cũng véo đến cùng nơi rồi. Nói với ta, cái nhà này bị người động tới. Ta nghe rồi trong lòng cũng là sinh nghi. Động tới, dù sao đi theo hắn làm nghề này cũng có một ít thời gian. Cũng bắt đầu có thể hiểu được trong miệng hắn đụng tới hành thoại. Động tới, nói cách khác cái nhà này ở bố trí phong thủy bên trên bị người tận lực sửa đổi. Nói trắng ra là, Tần Nhất Hằng đối phong thủy cũng không có rất sâu dài. Chỉ có thể coi là hiểu chút ra lông. Nhưng không biết lái xe không có nghĩa là không nhận biết xe ngọn. Cho nên hắn nói cái nhà này bị người động tới. Ta không có bất kỳ hoài nghi. Chỉ là như vậy thứ nhất nhà ở liền tạm thời không thể quyết định. Tần Nhất Hằng đề nghị chúng ta trở về trước thảo luận thảo luận. Ngược lại phòng này căn bản là không ai dám mua. Lòng ta nói ổn thỏa một chút cũng được. Hãy cùng nữ chủ nhân thuận miệng lấy lệ rồi cái lý do. Hai người trở về nhà khách. Đến nhà khách, Tần Nhất Hằng một bên hút thuốc một bên đang suy tư. Rất nhập thần, ta ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn. Cũng không giúp được, chỉ có thể cùng theo một lúc hút thuốc. Tần Nhất Hằng suy nghĩ hồi lâu. Vẫn lắc đầu, nói hắn vẫn là không hiểu. Chúng ta có cần phải tìm một cao nhân tới nhìn một chút. Ta nói chúng ta cũng đến nơi này rồi. Cũng không có địa phương tìm cao nhân a. Tần Nhất Hằng lại suy nghĩ một chút. Nói, kia biện pháp duy nhất sẽ chả là đang ở bên trong ngủ một giấc. Nhìn một chút buổi tối tới là vật gì. Nói xong hắn liền không có hảo ý nhìn về phía ta. Ta bị nhìn thấy tâm lý cũng sợ hãi. Ý này lại vừa là mẹ hắn để cho ta ngăn vết đạn a. Thật may Tần Nhất Hằng còn nói. Tối nay hắn cùng đi với ta. Bất quá trước chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Một buổi xế chiều, ta đều với sau lưng Tần Nhất Hằng chuẩn bị buổi tối phải dùng đồ vật. Đồ vật chủng loại rất phức tạp. Chúng ta trước từ siêu thị mua rất nhiều đậu nành. Lại đặc biệt giết con gà lấy máu. Đem từng cái đậu nành ngâm quá kê huyết hậu thu cất. Tiếp lấy chuẩn bị một ít nhang đèn tiền vàng bạc loại thường dùng phẩm. Nói là thường dùng phẩm, thực ra dùng đến cơ hội cực kỳ nhỏ, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Tần Nhất Hằng lại đem một cái bình rượu trắng, mấy loại món kho, ta vẫn cho là hắn mua cái này là muốn cung phụng cho ai. Kết quả hỏi tới, hắn lại nói là buổi tối dùng để ăn, nếu không ngồi không sẽ rất buồn chán, để cho ta ngoài ý muốn là... Tần Nhất Hằng còn đi cửa hàng thú cưng hoa hơn 1.000 nguyên mua một cái choai choai hớt đinh đóc. Dùng dây đỏ bộ tốt. Cái này làm cho ta quả thực không sờ được đầu não. Hắn giải thích ngược lại rất đơn giản. Cậu có âm dương nhãn. Buổi tối có con chó ở tương đương với nhiều một người giúp. Tiếp lấy hắn cho ta giảng kỹ một cái hả. Rất nhiều nuôi qua cẩu nhân đều sẽ có thật sự trải qua. Nhất là ở ban đêm đi ra ngoài lưu cẩu thời điểm. Cẩu thường thường sẽ đối với một mảnh hư vô hắc ám hoặc là không có một người nhân phương hướng kêu. Loạn, đây là cẩu nhìn thấy đồ bẩn biểu hiện, mà một ít trong thôn. Bình thường là một con chó trước gọi sau đó. Toàn thôn cẩu cũng sẽ cùng theo một lúc về. Nghe nói đây là có địa phủ tiểu quỷ áp giải oan hồn trải qua. Mà đậu nành là minh chính khí, có thể trừ tà, máu gà liền càng không cần phải nói. Từ xưa chính là trừ tà chung thường dụng đạo cụ, trước những thứ này chuẩn bị mặc dù nhìn như hoang đường. Nhưng là đều là có lý có chứng cớ, nhưng là để cho ta giờ khóc giờ cười là Tần Nhất Hằng chuẩn bị cuối cùng hạng nhất là cho chúng ta hai người điện thoại mỗi người nộp 500 nguyên tiền tiền điện thoại. Điểm này ta liền hoàn toàn không thể hiểu. Hắn cũng không giải thích thêm. Chỉ nói là đến thời điểm ta thì sẽ biết. Trạng vạng tối thời điểm, chúng ta đi tìm nữ chủ nhân cầm chìa khóa. Nói muốn buổi tối lại đi nhìn một chút nhà ở. Nữ chủ người trực tiếp đưa chìa khóa cho chúng ta. Cũng không muốn theo tới. Sợ rằng chính nàng cũng biết. Như vậy nhà ở chúng ta cũng không dám ở bên trong lỗ mãng. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, chúng ta liền dắt cầu đeo túi sách chạy thẳng tới cái kia nhà. Nói thật, ta trong lòng mặc dù không có chắc, nhưng ta cũng không sợ hãi. Đầu tiên bởi vì Tần Nhất Hằng ở. Hơn nữa chúng ta trước đó kịp chuẩn bị. Thứ yếu, nhà này lầu rất tân. Hơn nữa nhân cũng cơ bản ở đủ rồi. Cho nên ở bên trong cũng không cảm giác âm trầm kinh khủng. Vào thang máy trực tiếp chạy nhanh tới 20 lầu. Đẩy cửa sau khi tiến vào Tần Nhất Hằng liền bắt đầu ở trong phòng bố trí. Ta ở bên cạnh cũng xem không hiểu. Chỉ có thể hút thuốc trêu chọc cầu chơi đùa. Kém không chuẩn bị thêm rồi 10 phút. Tần Nhất Hằng liền rượu và thức ăn cũng bày xong. Chúng ta ngồi trên chiếu. Vừa ăn bên các loại. Hết thảy thực ra cùng ta dự đoán như thế. Gió êm sóng lặng, cho đến nhanh buổi tối một không điểm rồi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hai chúng ta sợ uống nhiều rồi, cho nên đều rất khắc chế. Cộng thêm buổi tối thực ra đã ăn cơm rồi, cho nên món kho cơ bản cũng uy con chó kia rồi. Mặc dù tâm lý biết rõ thật sẽ có tiếng gõ cửa, nhưng chờ đợi tâm tình vẫn là rất bất an. Cái kia hớt đinh đóp cũng là ăn nhiều. Trong chốc lát liền tìm một xó xỉnh nằm ngủ thiếp đi. Ta thấy trạng thái liền nói với Tần Nhất Hằng. Người mua cái này cậu không đáng tin cậy. Hắn lại lắc đầu một cái. Nói, còn không có đến thời điểm đây. Nói xong hắn dùng điện thoại của hắn cho ta phát tới. Để cho ta nhận sau đó. Đem điện thoại của ta bỏ vào nam chủ nhân tự sát trong phòng ngủ. Sau đó hắn đem điện thoại của hắn miễn đề mở ra, thả vào trước mặt chúng ta trên sàn nhà. Ta lúc này mới biết hắn tại sao lâm lai thời điểm nộp nhiều lời như vậy phí. Chỉ là không hiểu hắn đây là ý gì. Hắn giải thích nói, đây là đôi bảo hiểm. Nói trắng ra là rất nhiều chuyện đều là rất nhanh thức thời. Có thể phát hiện tạng đông tây phương thức có rất nhiều loại. Không nhất định thế nào cũng phải dựa theo lão sáo lộ tới. Bình thường, điện thoại làn sóng điện vẫn tương đối nhạy cảm. Ở đây sao tĩnh trong phòng. Hơi chút có một ít huyên náo là có thể nghe được. Nếu như chúng ta cùng cầu cũng không có chú ý đến cái vật kia đến. Ít nhất còn có một cái nhắc nhở chúng ta đồ vật. Ta không biết hắn nói có hay không hợp lý căn cứ. Nhưng nghe hắn vừa nói như thế, ta sự chú ý liền toàn bộ rời đến trên điện thoại. Điện thoại rất yên tĩnh, tựa hồ cũng có thể truyền tới chúng ta hai người tiếng đối thoại âm. Ta bắt đầu an tĩnh lại, ngừng thở, cẩn thận nghe. Tần Nhất Hằng cũng bắt đầu bực bội không lên tiếng, hướng về phía tỏa sáng điện thoại di động bình trầm tư. Trong nháy mắt, nhà trở nên vô thanh vô tức rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.